Chương 86, còn lại 2 lần cơ hội. Còn dư lại 1 lần dùng ở chương 04, ban sơ bắn trên rổ tương điền lệ chết thanh âm tiếng vọng bên thai bờ. Lâm Thiên Diêu trực tiếp nhảy lên đắp lục gian thật tạ dịu bắn cái rổ, đem lục gian thật tạ dịu trực tiếp đánh một trở tay không kịp còn có thể tiếp tục nhảy sao, nhưng là thể lực cũng đã thấy đáy mới đúng. Lục gian thật tạ dịu vẻ mặt khiếp sợ đang thong thả lúc rơi xuống đất nghĩ, chẳng lẽ không chuẩn bị lưu đến cuối cùng sao? Hỉ ủ gạ thì dặn nhận được Lâm Thiên Diêu đậy xuống mũ, trực tiếp chuyển cho Ý Nạ Ổ. Ý Nạ Ổ sớm đã ở đối phương nội tuyến chuẩn bị xong, nhận được cầu chính là một cái không chút do dự nhảy ném vào AA tới rồi kém 10 phút khán giả nhìn ghi điểm bài ở trên 51 so với 61, đều bị tẻn cả lần nữa phản kích cảm nhận được hưng phấn. Trận này trận đấu thực sự đánh là trầm đồng chập trung A, tuy là vẫn luôn là Hỉ Ổ vượt lên đầu, thế nhưng tẻn cả phản kích không yếu thế chút nào huấn luyện viên. Nhanh như vậy hay dùng hết một lần thực sự không thành vấn đề sao? Hệ Nạt nghi ngờ hỏi Gina, những người khác chú ý lực cũng đều tập trung ở Gina trên người, vẻ mặt đều là cầu giải thích. Lần này là dùng để hù dọa nhân, Gina hai tay ôm ngực vẻ mặt bình tĩnh nói. Ôi chao, mọi người kinh ngạc. Kế tiếp trận đấu chỉ là không phải ném vị trí phòng thủ đã đủ cố hết sức, lục gian nếu là còn đầu, cái kia căn bản là không phòng được. Nhưng hắn sẽ không miễn cưỡng chính mình ném rổ, nói Gina trên mặt mơ hồ lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin. Giống như là tiếu lý tàng đao, miễn là để hắn cho rằng Lâm Quân còn có thể thi triển cái kia vượt quá tưởng tượng nhảy đánh, liền ít nhất có thể giảm thiểu hắn ném rổ nếm thử. Ô, mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Gina thì là sờ lên cằm nhìn bên trong sân cụ rổ cổ ti sông, cho nên về sau liền giao cho ngươi, cụ rổ cổ quân. Ngươi nhưng là phải chịu chờ mong A cẳng cùng thành ngăn ở cụ rổ cổ ti sông phía trước nói, bất quá ta sẽ không để cho ngươi tùy tâm sử dụng. Cù rồ cổ ti sông vẻ mặt là hãn mặt không thay đổi nhìn cẳng cùng thành. Ngươi là trốn bất quá ta ưng mắt hát ở kẻ y e cẳng cùng thành vẻ mặt tràn đầy tự tin nói. Khi u gạ thì giản thấy như vậy một màn, tâm lý rất là lo lắng muốn, nếu như không phải chế tạo góc chết, nói gạt M.I.S.G. dẹt sần liền đối với cẳng không có hiệu quả. Nghĩ, hắn hướng về cụ rồ cổ ti sông phương hướng lẩm bẩm nói, ngươi phải làm sao, cụ rồ cổ không phải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Ý Nạ Ổ ở Hỉ Ủ Gạ Thị Giản phía sau đối với hắn nói. Ôi cho Hỉ Ủ Gạ Thị Giản nghi hoặc. Cao đôi ương mắt là cũng rộng đến toàn bộ sân bóng, cho nên ý thức cho dù rời đi tiêu điểm, cũng có thể bắt được Cụ Dồ Cổ. Vì vậy Cụ Dồ Cổ tại người khác ý thức rời đi phía trước đem nói gạt trái lại sử dụng, nói đúng là đưa hắn ý thức của người tập trung trên người mình. Ý Nạ Ổ giải thích nói. Mà bên kia cẳng cùng thành thì là bị Cụ Dồ Cổ ti sông nói gạt, kinh ngạc con mắt trợ to. Xanh mục kết thiệt nhìn cụ rổ cổ ti sông, thật là gần nhiều lần bị đoa nở còn phải kiên trì chuyền bóng, cũng là vì đem cao đuôi ý thức toàn bộ tập trung trên người mình, phạm vi nhìn một ngày nhỏ hẹp có thể bỏ qua hắn. Ỉ Nạ Ổ tiếp tục giải thích. Lúc này, cẳng cùng thành kinh ngạc phát hiện tự xem không đến cụ rổ cổ ti sông, theo mất rồi không phải A cụ rổ cổ ti sông thì là ở cẳng cùng thành không chú ý tình huống bên dưới, trực tiếp từ phía sau hắn đi. Ỉ Nạ Ổ cầm bóng, Lâm Thiên Diêu theo sát tả hữu. Ý Nạ Ổ đang hướng vào bên trong tuyến thời điểm bị Kỳ Mù Dạ Thư giới phòng thủ, đem cầu chuyển cho đi theo hắn Lâm Thiên Diêu. Tỉnh táo lại, theo mất rồi cụ rổ cổ ta vẫn biết Lâm Thiên Diêu vị trí, ở cầu chuyển cho Lâm Thiên Diêu phía trước gãy mất cẳng cùng thành tâm nghĩ lấy, dự định đi chặn lại chuyển cho Lâm Thiên Diêu cầu. Cụ rổ cổ ti sông thì là lầm bầm lầu bầu nói, lần này sẽ không lại để cho ngươi cắt đứt di vãng chuyển bóng chỉ là cải biến cầu phương hướng đi tới, cái này chuyển bóng sẽ ra tốc nói xong. Cụ rồ cổ ti sông ở cẳng cùng thành gần chặn lại cầu trong nháy mắt đó, đem cầu giống như là sóng xung kích một dạng bắn đi ra, xông về Lâm Thiên Diêu vị trí hiện thời. Mà cẳng cùng thành thì là trực tiếp bị lần này khiến cho sững sờ ngay tại chỗ, trên tay còn vẫn duy trì vừa rồi gần chặn lại cầu động tác. Lâm Thiên Diêu một bả tiếp được cụ rồ cổ ti sông chuyển tới cao tốc chuyền bóng, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Trực tiếp đem cầu đánh ra cẳng cùng thành trận mắt hốc một nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Nhận banh chính là cái kia cũng không phải người A có lầm hay không A Lâm Thiên Diêu dẫn bóng đến rồi hay ô nội tuyến, dưới rõ là lục gian thật tạ dự sớm đã canh giữ ở nơi đó. Lâm Thiên Diêu vang lên bên thai tới Duy Nạ theo như lời nói, còn có thể nhảy 2 lần, một lần ở lại thời khắc mấu chốt. Ta minh bạch, nhưng là Lâm Thiên Diêu trong lòng suy nghĩ, trận banh này không phải bắt lục gian thật tạ dự vẻ mặt tuyệt không cho Lâm Thiên Diêu tiến cầu biểu tình, hét lớn, mơ tưởng đi qua Lâm Thiên Diêu thật cao nhảy lên. Trực tiếp đem cầu từ lục gian thật tạ dịu trên đầu phương cho trừ vào khung giỏ bóng rổ, còn muốn các lộ ủy chữa tới khi nào A lục gian thật tạ dịu thì là vẻ mặt khó thể tin, căn bản không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu lại còn có thể nhảy cao như vậy, vốn tưởng rằng có thể đem. Trận banh này cản lại chính hắn nội tâm là vô cùng khiếp sợ. Lợi hại A, vừa rồi đó là cái gì A? Khán giả đều bị Lâm Thiên Diêu cái này đập một cái giỏ khiến cho nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều bắt đầu bị hắn thuyết phục. Hai ý ố nhân thì đều ngẩn ở tại chỗ, cẳng cùng thành thì là vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn cư nhiên làm xong rồi giờ họ tạ cũng cực kỳ không dám tin tưởng chính mình trước mắt thấy, tên kia cuối cùng đem gìn đánh bay. Mới vừa truyền bóng chỉ có trung hộp cơ sở thời đại kỳ tích thời đại mới có thể nhận được, không phải vấn đề này, lập tức đã hết dầu. Loạn như vậy tới không thành vấn đề sao? Tên kia nói, giải họ ta ngược lại lo lắng bắt đầu bọn hắn tới. Nha, có lẽ có người cho rằng vừa rồi quả banh kia cũng không nhất định phải muốn miễn cưỡng trừ đi vào, hơn nữa ném rổ gì gì đó cũng không còn bao lớn ý nghĩa. Sao kỳ nói, đơn thuần là bởi vì xinh đẹp mà thôi. Giải họ ta vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi có khuôn mặt nói. Sở kỳ quay đầu đối với giải họ ta đầy vẻ khinh bỉ nói, sau đó lại quay đầu trở lại nhìn về phía bên trong sân kèn ca, bất quá.